Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2979, Tổng Vệ Sinh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này truyền tống ánh sáng, cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý mỗi ngày truyền người đưa. Thật không ít, có cần gì phải đi chú ý. Nhưng ngay sau đó, nam tử trẻ tuổi đám người lông mày, liền nhíu lại. Bởi vì cái kia bên trong truyền tống trận, đầu tiên xuất hiện, là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn xuất hiện về sau, đầu tiên là quét nam từ trẻ tuổi đám người liếc mắt, sau đó lẳng lặng đứng thẳng. Ngươi nhìn cái gì? Nam từ trẻ tuổi kia trừng mắt, ngay cả ta ngươi cũng dám xem, có tin ta hay không cho ngươi nắm tròng mắt móc ra. Ta chờ, nam từ trung niên cười nhạt một tiếng, nam từ trẻ tuổi giận dữ, vừa muốn mở miệng, lại vào thời khắc này, bên trong truyền tống trận, lại là có quang mang lấp lánh. Lần lượt từng bóng người từ trong đó đi ra, mỗi một người đều là vẻ mặt lạnh lẽo, mặt không biểu tình. Bọn hắn xuất hiện về sau, liền đứng ở nam tử trung niên sau lưng, giống như là nhìn người chết, nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi đám người. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, mấy trăm người, quá ngàn người, mấy ngàn người, hơn vạn người. Cái kia băng hàn khí tức, từ mỗi trên người một người phát ra, giống như là mây đen một dạng. Bao phủ tại nam tử trẻ tuổi chờ đỉnh đầu của người. Người sau trên mặt hung hăng càn quấy, tại lúc này biến mất. Hắn vẻ mặt hơi trắng bệch, khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ tới chính mình thế lực sau lưng, hắn lập tức liền không sợ hãi. Không sai biệt lắm thời gian nửa nén hương đi qua, trọn vẹn 3 vạn người, đứng ở truyền tống trận trước đó. Này loại tư thế, cho dù là một chút mong muốn thông qua truyền tống trận rời đi người, đều dựa vào xa xa. Những thủ vệ kia thì là trong mắt lộ ra chờ mong. Những người này sẽ không phải là cấp trên phái tới a? Có thể nghĩ lại, bọn hắn liền tự giễu cười cười. Đầu tiên, những người này đều hết sức lạ lẫm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Thứ hai, phía trên nếu là thật muốn phái người đến, nhất định sẽ đầu tiên thông báo. Cho nên, có 80% khả năng này chút không phải cấp trên phái tới người. Liền tại bọn hắn thất vọng thời điểm, nam tử trung niên chậm rãi đi tới cái kia trước mặt thủ vệ. Liền là cái kia, khuôn mặt sưng, khóe miệng mà mang theo máu tươi thủ vệ. Hắn hướng phía thủ vệ cười cười, sau đó vươn tay ra. Người sau sững sờ, vội vàng vươn tay, tại nam tử trung niên dùng sức phía dưới, đem hắn kéo lên. Người tên gì? Nam tử trung niên hỏi. Ngô Hùng, thủ vệ có chút thụ sủng nhược kinh. Tên không tệ, khổ cực. Nam tử trung niên lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Bên trong có 100 vạn tiên tinh, mua ít đồ tiêu tiêu sưng. Thủ vệ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nam tử trung niên, nói. Xin hỏi tiền bối là Phượng Hoàng Vương Triều, Thiên Quân Thất Bộ, Hiên Viên Võ Liệt. Nam tử trung niên cười nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ngây ngần cả người. Ngay sau đó, những thủ vệ kia chính là lộ ra vẻ đại hỉ. Mặc dù chưa nghe nói qua cái gì thiên quân, nhưng chỉ cần là Phượng Hoàng Vương Triều phái người tới, vậy thì tốt a. Đến mức nam từ trẻ tuổi đám người, thì là biến sắc. Nhưng hắn vẫn là mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm mà nói. Thiên quân, ha ha, đây là một cái quân đoàn tên sao? Thật chính là tục tới cực điểm. Sau đó thì sao? Hiên Viên Võ Liệt quay đầu nhìn về phía nam từ trẻ tuổi. Trước khi chết, đem ngươi lời muốn nói, đều nói một lần đi. Bằng không thì liền không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt đột nhiên lạnh. Thế nào, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Quý Lăng Đế Triều. Giết, Hiên Viên Võ Liệt cũng không có thời gian nghe hắn này chút nói nhảm. Vương chủ tự mình phân phó, mặc kệ đối phương hạng gì thân phận, hạng gì bối cảnh. Tất cả mọi người, giết không tha, giết. Một tên cũng không để lại, Hiên Viên Võ Liệt phất tay, hiu hiu hiu hiu, nhất thời, Thiên Quân Thất Bộ 3 vạn người, từng có 100 người lao ra, trực tiếp thẳng hướng đối phương. Nói thật, này nam tử trẻ tuổi đám người, tại Quý Lăng Đế Triều bên trong thân phận, hoàn toàn chính xác còn có thể. Có thể tu vi của bọn hắn, cũng không cao, những thế lực này, quấy rối Phượng Hoàng Vương Triều, đến cùng vì sao? Chính là vì cho Phượng Hoàng Vương Triều một hạ mã uy. Bọn hắn sẽ không đi giết người, lại muốn cho Phượng Hoàng Vương Triều vô cùng dày vò. Không có điều động cường giả tới đây, nhưng chỉ cần có thể tới, đều là một chút người có thân phận. Chỉ có dạng này, Phượng Hoàng Vương Triều mới không dám động đến bọn hắn. Người Phượng Hoàng Vương Triều hoàn toàn chính xác có tiền không giả, cũng được cho là không yếu. Có thể ngươi, chẳng lẽ còn dám duy nhất một lần, đắc tội chúng ta nhiều như vậy thế lực. Bọn hắn không tin, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, bọn hắn là thật không hiểu rõ Tô Hàn. Rầm rầm rầm, ngắn ngủi nổ vang về sau, nam tử trẻ tuổi kia đám người, tất cả đều chết thảm. Mà đánh giết bọn hắn người, lại là về đơn vị, lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất không có cái gì phát sinh. Này ngay ngắn trật tự đội ngũ, nhưng thủ vệ kia đám người, đều là lộ ra hừng hực. Làm rất tốt, vương chủ sẽ không bạc đãi các ngươi. Hiên Viên Võ Liệt lại vỗ vỗ thủ vệ kia bả vai, cười nói. Về sau lại có người tới quấy rối, nhìn xuống chính là, tu vi của các ngươi không đủ, cũng không thể nộp mạng, chung quy sẽ có người giúp các ngươi hả giận. Đúng, những thủ vệ kia toàn bộ ứng tiếng, hưng phấn không được. Mà làm xong những chuyện này, Hiên Viên Võ Liệt liền dự định rời đi. Trước khi đi, thủ vệ kia Mô Hùng bỗng nhiên nói. Thượng Tông, các ngươi, là Phượng Hoàng Vương Triều, mới bồi dưỡng quân đoàn sao? Đúng thế, Hiên Viên Võ Liệt mỉm cười. Chúng ta rất mạnh, tiếng nói vừa ra, Hiên Viên Võ Liệt theo truyền tống trận rời đi. Thiên Quân, Ngô Hùng đám người lầm bầm. Thật chính là bá khí a, ta nếu có thể gia nhập này loại quân đoàn liền tốt. Vân Đỉnh Vương Triều, Hoàng Thành, cả tòa Hoàng Triều, lối rẽ không ít, nhưng chỉ có hai đầu chân chính rộng rãi đại đạo, thông hướng Nam Bắc đồ vật. Giờ phút này, tại thông hướng Nam Bắc đầu này trên đường lớn, đang có nhóm lớn nhân mã, hoành hành mà qua. Ầm ầm, mặt đất rung động, đó là tiên thú lao nhanh tạo thành. Ba, ba, ba, tại đây quần tiên thú phía trên, tất cả mọi người là cầm trong tay trường tiên. Nhưng phàm có người dám cản ở phía trước, không nói hai lời, trực tiếp liền vung đánh tới. Cách mấy chục mét, người phía trước liền phải nhanh mau né đi. Tại những người này trên quần áo, đều treo một tấm huy chương. Vẻn vẹn theo huy chương liền có thể nhìn ra thân phận của những người này. Thiên Lịch Hoàng Triều, đang bị Phượng Hoàng Vương Triều chiếm cứ trước đó, Vân Đỉnh Vương Triều, lệ thuộc vào cái kia một tòa Hoàng Triều. Liền là này Thiên Lịch Hoàng Triều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thiên Lịch Hoàng Triều phong cách hành sự, Mây Đỉnh Hoàng Triều người, đều là rất quen thuộc. Bọn hắn cũng không có cuồng vọng như vậy, mà giờ khắc này, vì sao lại là như thế hoành hành bá đạo? Đồ đần đều có thể đoán được, này là cố ý nhằm vào Phượng Hoàng Vương Triều. Những ngày này, Phượng Hoàng Vương Triều, ngoại trừ bản thân cảnh vực bên ngoài, hết thảy dưới trướng Linh Triều, Vương Triều, đều là bị quấy dày người người oán trách. Thánh Triều, Đế Triều tên, không ngừng vang vọng, dù cho là có lòng người bên trong nổi giận, lại cũng không dám đắc tội. Dám như thế lớn buổi diễn trêu chọc Phượng Hoàng Vương Triều, chỉ dựa vào một cái Thiên Lịch Hoàng Triều, khẳng định là không dám a. Bọn hắn liền Vân Hải Vương Triều cũng không sánh bằng, làm sao có thể đi trêu chọc Phượng Hoàng Vương Triều. Này sau lưng, khẳng định là có bàn tay lớn điều khiển. Bởi vậy, coi như là chịu roi, nhưng cũng không ai dám nói thêm cái gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.